Chương 688, sách động. Ta dám độc thân trước tới nơi đây, trong lòng liền đã có chút suy nghĩ lượng, ngươi cầu chính là vạn năm địa mẫu tương, mà ta cầu thì là huyền thiên ly hỏa châu. Ngươi như nắm ta giết, liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được vạn năm địa mẫu tương. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Người áo đen sắc mặt khó coi, trong lòng liền có chút không dễ chịu đứng lên, phảng phất con vịt đã đun sôi bay. Có lẽ giữa chúng ta có khả năng nói một chút, ngươi đem huyền thiên ly hỏa châu cho ta, ta nắm vạn năm địa mẫu tương cho ngươi, như thế nào? Tịch thiên dạ nói tiếp. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sự tình đến trình độ như vậy, còn có công bằng giao dịch khả năng hắn đã đem Niếp thái tử triệt để đắc tội, đã không có đường lui có thể nói. Vậy ngươi cuốn ta một mạng, ta nắm vạn năm địa mẫu tương tặng cho ngươi như thế nào? Tịch thiên dạ no y người áo đen nghe vậy, yên lặng không nói, hiển nhiên hắn cũng đang do dự. Mà lại ta cam đoan, sau đó không truy cứu chuyện này nữa. Tịch thiên dạ rèn sắt khi còn nóng. Người áo đen cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi nếu như không cho ta hài lòng, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Tịch thiên dạ nghe vậy cười thầm trong lòng, nhanh như vậy liền nhả ra rồi sao? Người áo đen lời ấy, hiển nhiên là ám chỉ hắn có nói chỗ trống, thế nhưng chỗ tốt nhưng muốn cho hắn hài lòng. Quả nhiên, hắc ám thế giới người, căn bản không có thành tín có thể nói, cái gọi là nguyên tắc đều là cầu thí. Tịch thiên dạ làm bộ lưỡng lự suy tư, nửa ngày mới nói, như vậy đi, ngươi thả ta một con đường sống, ta nắm ta đồ tốt đều cho ngươi. Tỷ như vạn năm địa mẫu tương, tỷ như một kiện đế đạo bảo vật cấp bậc vũ khí, thậm chí ta có thể cho ngươi tổ thần bia khối vụn, cùng với thiên lan thế giới bên trong một chút thượng cổ thành đế bí thuật. Cái gì? Người áo đen thân thể run lên, con mắt trừng lao đại, căn bản không có ngờ tới Niếp nhân hùng mới mở miệng, mở ra điều kiện kinh người như thế. Ngươi có tổ thần bia khối vụn? Người áo đen vội vàng nói. Toàn bộ Nam Man đại lục, chân quý nhất dĩ nhiên chính là tổ thần bia khối vụn, bởi vì vậy đại biểu thành đế cánh cửa. Không có tổ thần bia khối vụn liền căn bản không có thành đế khả năng. Một chút tông môn lão tổ không có tổ thần bia khối vụn, nhưng vì thành đế, đi tới những tông môn khác tạm mượn một thoáng tổ thần bia khối vụn đều phải tốn phí cơ hồ táng ra bại sản đại giới. Tự nhiên, chúng ta Niếp gia thu tập được tổ thần bia khối vụn, liền không chỉ một khối. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Khác nói lời này hắn không tin, nhưng thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc nói lời này, hắn nhưng tin tưởng. Dùng thân phận của Niếp nhân hùng bối cảnh, nói không chừng thật sự có khả năng làm đến một khối tổ thần bia khối vụn. Có tổ thần bia khối vụn, có vạn năm địa mẫu tương, có thiên lan thế giới thượng cổ thành đế bí pháp, có đế đạo bảo vật lĩnh hội hộ thân tương lai thành là chân chính đế giả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi vừa lại không cần e ngại chuyện ta sau trả thù. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Người áo đen thân thể hơi hơi rung động, khí huyết dâng lên, hắn thật động tâm. Thành đế, chính là hết thể tu sĩ mộng tưởng. Niếp nhân hùng nói tới những vật kia, vừa vặn liền là trợ giúp hắn thành đế bảo hộ. Bằng thiên phú của hắn, lại cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn nhất định có thể bước vào vô thượng đế cảnh. Lúc kia, quân lâm thiên hạ, hắn lại e ngại ai? Ta làm sao tin tưởng ngươi? Người áo đen hô hấp dồn dập no y ta, người trong tay ngươi, sinh tử cũng bóp trong tay ngươi, ngươi lại e ngại cái gì? Khẳng định không dám đùa nhiều kiểu, bằng không thì ngươi tùy thời có thể dùng muốn mệnh của ta. Tịch thiên dạ nói ra. Người áo đen nghe vậy, hung hăng cắn răng nói, tốt tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười, hấp dẫn chỉ cần cũng đủ lớn, liền có thể khiến người ta phát rồ. Bước lên điểm hiểm đây tính toán là cái gì? Bất quá, ta trả giá lớn như vậy đại giới, suýt nữa bồi đi tính mệnh, cái kia nghị muốn giết ta người giật dây chính là người phương nào, nói cho ta biết không quá phận đi. Tịch thiên dạ lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói. Người áo đen nghe vậy, liền khắc khắc cười một tiếng, tầm mắt đống nhiên nhìn về phía sau lưng một chỗ ngóc ngách, âm u vô cùng cười nói, một cái buồn cười sâu kiến mà thôi, nói cho ngươi lại có làm sao. Thậm chí ta có thể giúp ngươi giết hắn. Như là đã quyết định phản bội chủ thuê, người áo đen tự nhiên không có khả năng thả hổ về rừng. Dù sao bội bạc cũng không phải cái gì tên hay âm thanh, mà lại người kia bối cảnh không đơn giản, không diệt trừ cũng là tai họa ngầm tầng tầng. Vừa dứt lời, người áo đen liền bỗng nhiên đem tịch thiên dạ đầu trộm trong tay, sau đó bay lên trời, hướng sau lưng một chỗ hướng đi bay đi. Bán đế tồn tại tốc độ bay tự nhiên hết sức kinh người. Từng tầng một xương máu bị tốc độ cao xuyên qua mà qua, nguyên bản bị nồng đậm xương máu bao phủ lại, nhìn không thấy khu vực cũng dần dần ánh vào trong tầm mắt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một cái điểm đen nho nhỏ, đang điên cuồng chạy trốn. Người áo đen thấy này cười lạnh, âm trầm nói trốn trốn nơi nào. Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại, bị người áo đen chộp trong tay, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy xương máu phía sau điểm đen. Nguyên lai là hắn, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn. Càn Thâm Dịch, Càn Xương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch. Tịch Thiên Dạ đã đoán rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không có đoán được Càn Thâm Dịch trên người, dù sao bằng vào Càn Thâm Dịch năng lực còn không bỏ ra nổi Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, đồng thời Càn Thâm Dịch hẳn là cũng không biết hắn cờ ơn ở vật này. Vu Càn Thâm Dịch một cao y viên mãn thánh cảnh tu sĩ, há có thể chạy hơn phân nửa đế tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, Càn Thâm Dịch liền bị người áo đen theo đuổi, sau đó bịch một tiếng bị người áo đen một bàn tay phiến ngã xuống đất. Bội bạc, ngươi cái bội bạc tiểu nhân. Càn Thâm Dịch trên mặt đất cuộn cuộn, vô cùng chật vật, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cao giọng giận mắng. Hắn liền trô nở ơ xương máu đằng sau, người áo đen cùng Tịch Thiên Dạ đối thoại, hắn tự nhiên toàn bộ đều nghe thấy. Nguyên bản hắn nghĩ nhìn tận mắt Nghiếp Nhân Hùng làm sao bị giết chết, nhưng lại nằm mơ đều không ngờ rằng, cuối cùng hắn mình cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Người cái bội bạc tiểu nhân, về sau ai dám tìm ngươi hợp tác. Càn Thâm Dịch sắc mặt trắng bệch vô cùng, sợ hai trước đó chưa từng có cùng thất kinh. Nưu sát Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái Tử, như thế chuyện kinh thế hai tục tự nhiên không có khả năng khiến người khác biết được, cho nên bên cạnh hắn cũng không có tùy tùng, chỉ có một mình hắn, tại một vị bán đế trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Ngu xuẩn, vì cái gì tín nghĩa, chờ La Ho Tư thành đế giả, La Ho Tư liền là trí cao vô thượng vương, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Người áo đen ha ha cười lớn, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều ở tay hắn. Càn Thâm Dịch, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn giết ta, bất quá ta rất hỉ hệ u kỳ, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu ngươi từ nơi nào có được. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn Càn Thâm Dịch, chỉ còn một cái đầu lâu, bị người áo đen để trong tay, có thể nói tương đương cổ quái. Nghiếp Nhân Hùng, ngươi chết không yên lành. Càn Thâm Dịch trong mắt tràn đầy oán hận. Ban đầu ở Thính Vũ các cổng, Nghiếp Nhân Hùng trôi cho hắn nhục nhã, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi đã sắp chết đến nơi, chẳng lẽ không rõ ràng sao. Người áo đen ánh mắt rừng rậm, giống vồ con gà con đem Càn Thâm Dịch chộp trong tay, một cỗ sát khí tản ra, hiển nhiên không định để lại người sống.